Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai má một lần nữa vùi vào mái tóc của cô, cùng hương vị của cô chậm rãi ngủ say. Ngoài cửa lớn tựa hồ có thanh âm, đại thúc đã trở lại sao? Cô không tự chủ ngừng thở, cảm giác tim đập thật nhanh, cả người bỗng nhiên đều khẩn trương. Cô chờ một lát, ngoài cửa lại trở nên im lặng không tiếng động, giống như vừa rồi âm thanh là cô đã nghe nhầm. Cô nhíu mày không tin tưởng, tiêu sái bước đến trước cửa mở ra xem. Ngoài hành lang không có một bóng người. Tiểu Vũ, nghe thấy âm thanh của anh từ sau thân vang lên, cô nhanh chóng quay đầu, cũng không thấy thân ảnh của anh. Đại thúc, cô cất tiếng kêu, đáp lại lời của cô cũng chỉ là người qua đường xa lạ. Là cô đã nghe lầm sao? Nhưng rõ ràng còn có nghe thấy thanh âm anh gọi chính mình đấy. Cô nhíu mày trở về, không buông tha một cái góc có thể trốn. Tìm thân ảnh của anh, nhưng lần lượt hy vọng lại thất bại. Ở trong phòng, cô một mình cảm giác thật tịch mịch, chỉ cần có gió thổi lay đều tưởng hắn đã trở lại. Nhưng là ngay cả một lần cũng không trở về, làm cho nước mắt của cô rơi xuống thật nhiều. Ở cầu thang khi đổ rác, thậm chí nàng đi một mình trên đường, thanh âm của anh đột nhiên toát ra kêu tên của cô, làm cho cô cõi lòng chờ mong quay đầu nhìn lại. Lại vĩnh viễn không nhìn thấy anh, khiến cho cô rơi lệ. Để anh tùy thời điểm đều tìm được cô, tùy thời điểm đều có thể tìm được cô ở cửa hàng, làm cho cô tràn ngập các loại ảo tưởng. Cô luôn ảo tưởng anh tùy thời xuất hiện, trở lại cùng mình. Nói anh thật sự rất yêu cô. Cô luôn luôn mong chờ, nhưng ngoài cửa thủy chung yên tĩnh không tiếng động. Phía sau thủy chung nhìn không thấy thân ảnh của anh, sau đó nước mắt của cô lại lần nữa chảy xuống. Cô luôn luôn không thích khóc, bởi vì thật sự, lâu trước kia, cô biết khóc không thay đổi được sự thật, nhưng vì sao nước mắt vẫn chảy không ngừng. Cô rất khổ sở, tâm tính thiện lương đau, thật sự đau quá. Đại thúc, đại thúc. Tiểu Vũ đang bị ngủ bỗng bị gọi tỉnh lại, tập Tiểu Vũ hỗn loạn một chút mới thanh tỉnh, nhanh chóng mở to mắt, khẩn trương quay đầu hỏi. Làm sao vậy? Miệng vết thương đau sao? Vệ Thịnh mày nhăn lại, biểu tình nghiêm túc chăm chú nhìn cô, không biết nên trả lời sao. Làm sao vậy? Cô lại hỏi muốn ngồi dậy, nhưng mà vòng tay của anh ở bên hông lại dùng sức không cho cô ngồi dậy. Cô không dám dãy giụa, sợ sẽ động vào vết thương của anh. Vệ Thịnh, em vừa rồi mơ điều gì? Anh hỏi. À, cô mở mịt nhìn hắn. Anh thân thủ khi chạm vào khóe mắt của cô, nhẹ giọng nói. Em đang khóc. Cô không dám tin, sờ lên tóc của mình. Nơi đó thật sự ẩm ướt thành một mảng, tựa như từng cái buổi tối qua đi khi mới vừa cùng anh ly hôn giống nhau. Em mơ điều gì? Anh lại hỏi cô. À, nếu nói ra thực sự hãy. Cô lung tung trả lời. Cho nên em hướng anh cầu cứu sao? Cái gì? Người ở trong mộng không ngừng kêu đại thúc. Vệ Thịnh không chuyển tầm mắt mà chú ý nhìn cô. Tập Tiểu Vũ nghe vậy, cả người cứng đờ. Năm đó, anh thật sự làm cho em thương tâm đúng hay không? Anh thật có lỗi, Tiểu Vũ. Anh ngữ khí hỗn loạn, đau lòng cùng tự trách mở miệng giải thích. Cô trầm mặc một phút, thấp giọng nói. Anh căn bản không cần nói có lỗi, bởi vì tình cảm vốn là chuyện không ai đúng ai sai. Anh không cần phải đối em áy náy và khổ sở. Năm đó, anh không có lừa gạt em. Kỳ thật, khi anh thích em, anh đã yêu em rất nhiều. Anh hướng cô thẳng thắn nói. Làm ơn, Vệ Thịnh, chuyện quá khứ, hãy cho nó qua đi được không? Cô nhịn không được, thấp giọng khẩn cầu. Hơn nữa, muốn tránh thoát cái ôm của anh, nhưng anh lại tuyệt không tha lòng. Nữ nhân kia là diễn viên anh tìm. Ngay cả tên cô ta là gì anh cũng không biết. Tự nhiên không có khả năng yêu cô ta. Làm ơn đừng nói nữa được không? Cô nhắm mắt lại, giống như vậy có thể không nghe anh nói. Cô còn nhớ rất rõ nữ nhân kia, bộ dạng so với cô cao gầy, so với cô xinh đẹp lại tự tin. Nam nhân có mắt đều lựa chọn nữ nhân kia mà không phải cô. Diễn viên, anh vì sao qua nhiều năm như vậy mới đến cùng cô giải thích? Không thể không nói, anh phải nói cho em biết. Anh và em ly hôn là bất đắc dĩ. Bởi vì anh nếu không ly hôn sẽ đem em cuốn vào nguy hiểm. Anh không thể khiến cho sự tình này phát sinh. Vệ Thịnh tiếp tục nói. Làm ơn. Tập Tiểu Vũ lại thấp giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net